Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, hổ lớn gào gừ gào gừ. Đường Tam yên lặng rời đi. Tuy rằng một hồi được một cái có thể so với mấy cái hồn cốt chí bảo, nhưng Đường Tam không biết tại sao, hắn hài lòng không đứng lên. Cơm tối thời gian, nhã gian bên trong, Diệp Hải đám người ngồi vây quanh ở một cái bàn bên. Mọi người trước tiên cảm tạ một hồi Mã Hồng Tuấn xa hoa. Sau đó bắt đầu ăn cơm, đem Mã Hồng Tuấn khí tàn nhẫn mà lườm một cái. Bảy người thương lượng một chút, trừ Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp ở ngoài, những người khác đều không sẽ ở chỗ này nhiều chờ. Nhiều nhất 3-5 ngày liền sẽ rời đi. Bất quá bọn hắn lại lần nữa ước định, 5 năm sau khi, còn có thể lại đến Sử Lai Khắc Học Viện. Kỳ thực lần tụ hội này, vượt qua nhất lúc mới gặp mặt cái kia trận kích động. Bọn họ mới phát hiện, mấy người trời Nam Biển Bắc các nơi một phương, còn có chung quanh du lịch. Bọn họ các loại đề tài từ lâu không giống. Đái Mộc Bạch cùng Diệp Hải đàm luận là Võ Hồn Điện cùng Tinh La Đế Quốc hai thế lực lớn cao tầng. Hướng đi, Chu Trúc Thanh tình cờ có thể dính líu hai câu. Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam nói là các nơi hiểu biết. Ninh Vinh Vinh đúng là cùng ai cũng có thể nói hai câu. Nhưng chủ yếu nhất là nghe. Theo thời gian trôi qua, mỗi người ở chính mình vị trí địa phương chờ càng lâu, loại này cắt rời cảm giác càng nghiêm trọng hơn. Liền như là 4 năm đại học bạn học, một khi tốt nghiệp ai đi đường nấy, thường thường rất khó lại tụ tập cùng một chỗ. Dù cho tụ tập ở cùng nhau, cũng là trang bức. Yên lặng ăn cơm. Từ lâu ở vào không cùng cấp tầng, không phải một loại người. Có điều Sử Lai Khắc mọi người cảm tình vô cùng thâm hậu, cũng không cần thiết không phải có cộng đồng đề tài. Chỉ cần cái kia phần hiểu ngầm vẫn còn, này đã đủ rồi. Ăn xong cơm tối, chúng mỗi người trở về phòng. Diệp Hải mới vừa đóng kín cửa, liền nghe chuyển biến tốt nhẹ tiếng gõ cửa. Diệp Hải không nói gì. Ban ngày thời gian dài như vậy, vì sao nhất định phải ở buổi tối nói chuyện? Mở cửa, là Ninh Vinh Vinh. Diệp Hải đem Ninh Vinh Vinh nhường đi vào. Đóng cửa lại sau, tức giận nói. Ban ngày làm gì đi? Buổi tối nói chuyện, cũng không sợ bị người khác thấy, ảnh hưởng ngươi danh tiết. Ninh Vinh Vinh cười nói. Ta mới không sợ, nếu như bị người hiểu lầm, ta vừa vặn biết thời biết thế, ngươi cũng phải phụ trách ta. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai ngươi đánh là ý đồ này. Nói đi, ngày hôm nay nghĩ nói chuyện gì? Diệp Hải nói. Ta nhớ cho chúng ta ngày hôm qua hình như là nói đến bỏ trốn đề tài lên. Đúng không? Ninh Vinh Vinh mắt to mỉm cười nhìn Diệp Hải. Diệp Hải lắc đầu nói. Câu nói kia đề đã qua. Ninh Vinh Vinh ngoẹo cổ nghĩ đến một trận. Nói. Đúng là qua đi. Chúng ta cuối cùng nói là. Ta muốn cắn chết ngươi. Đúng không? Nói. Ninh Vinh Vinh lộ ra trên dưới hai hàng hàm răng trắng nõn. Ánh mắt ở Diệp Hải cái cổ cùng trên mặt bồi hồi. Đùng, Diệp Hải đập Ninh Vinh Vinh chán một hồi. Nói, cắn ta làm cái gì? Người võ hồn lại không phải chó con. Ninh Vinh Vinh phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Che cái chán, cáu giận nói. Ai nói võ hồn là chó con mới có thể cắn người? Võ hồn là hổ cũng có thể cắn người. Hổ lớn gào gừ, có sợ hay không? Ninh Vinh Vinh vừa nói, một bên trong miệng mô phỏng gào gừ âm thanh. Không có bao nhiêu hung sát ý vị, ngược lại rất đáng yêu. Diệp Hải nở nụ cười, đi dạo đi tới bên giường trên ghế, ngồi xuống, quay đầu lại nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói, chân chính làm cho nam nhân sợ sệt, không phải hổ lớn, mà là mẫu bạo long, như là nhị long lão sư như vậy. Ngươi xem đại sư dám nói chuyện lớn tiếng sao? Đừng nói chuyện lớn tiếng. Liền thở khẩu khí thô cũng không dám. Đương nhiên, một số liên tục thở mạnh thời điểm ngoại trừ. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh nghe thấy Diệp Hải miêu tả Liễu Nhị Long. Xưng hô nàng vì là mẫu bạo long. Trong lòng không do cười thầm. vẫn đúng là rất chuẩn xác. Trạng thái như thế này Liễu Nhị Long, không chỉ các nam nhân sợ, e sợ các nữ nhân cũng sợ. Có điều làm Ninh Vinh Vinh nghe thấy Diệp Hải câu nói sau cùng, không do mặt đỏ lên, ám nhổ một tiếng, Diệp Hải đều là ở đoàng hoàng lời cuối cùng, bổ một câu xem ra bình thường, nhưng nhỏ cứu hạ xuống sắc sắc, khiến người cười cũng không được, nộ cũng không phải. Ninh Vinh Vinh cũng ngồi ở mép giường, nhìn kỹ Diệp Hải. Diệp Hải bị Ninh Vinh Vinh đánh giá một trận, bất đắc dĩ nói, đều ít năm như vậy, gặp không biết bao nhiêu lần, đừng chỉnh như là chưa từng thấy soái ca như thế có được hay không? Ninh Vinh Vinh nở nụ cười xinh đẹp, nói, Diệp Hải, người nói chúng ta tương lai hài tử, có thể hay không cũng giống như ngươi đẹp đẽ. Phốc, nghe vậy, Diệp Hải kém chút từng ngụm nước sặc chết chính mình. Hắn kịch liệt ho khan một trận, mới nói, chúng ta này bát tự còn không cong lên, liền đàm luận đến hài tử. Ninh Vinh Vinh cười nói, này không chuyện sớm hay muộn, lẽ nào ngươi muốn đem ta gả cho người khác? Ngoặc kép, ngươi gả cho người nào? Này không nên là Ninh Tông Chủ nên nghĩ tới vấn đề sao? Liên quan gì tới ta? Diệp Hải nói, Ninh Vinh Vinh khóe miệng cong lên, nói, ngươi đừng nói cái khác, liền nói ngươi có muốn hay không nhường ta gả cho người khác. Ngoặc kép, không nghĩ, Diệp Hải nói, Ninh Vinh Vinh một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, nói, a, nam nhân, chấm ngoặc kép, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh đứng dậy, sờ sờ Diệp Hải mặt, cười nói, ngoan, tỷ tỷ chỉ thuộc về ngươi, sẽ không gả cho người khác. Diệp Hải cũng đứng lên, hắn rời Ninh Vinh Vinh trắng mịn bàn tay, cúi đầu nhìn nàng, nói, ở trên thế giới này sự tình, cũng không phải hoặc này hoặc kia, cũng không phải nói, ngươi không gả cho người khác, liền nhất định sẽ gả cho ta, ngươi hiểu ý của ta không? Ninh Vinh Vinh trợn mắt lên, khó mà tin nổi nói, lẽ nào ngươi muốn nhường ta đánh lưu manh? Tốt Diệp Hải, không nghĩ tới tâm địa của ngươi như thế ác độc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải nhìn trợn mắt lên Ninh Vinh Vinh, trầm mặc chốc lát, thở dài, không hiểu liền không hiểu sao? Chấm ngoặc kép, Diệp Hải có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn muốn xem Bỉ Bỉ Đông, còn phải bảo vệ Tiểu Vũ, mặt khác còn muốn lấy hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình. Hắn mặc dù đối với Ninh Vinh Vinh cũng rất thích, nhưng không cách nào cho nàng bất kỳ hứa hẹn. Đồng dạng, hắn cũng không có cách nào cho Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ bất kỳ hứa hẹn. Nếu như những chuyện này cuối cùng toàn bộ đều giải quyết, Thanh Tĩnh lại Diệp Hải mới sẽ suy xét cưới vợ sinh con chuyện như vậy. Kỳ thực Diệp Hải cảm thấy Ninh Vinh Vinh là hiểu, chỉ là không muốn đi nghĩ mà thôi. Nàng không muốn nghe thấy từ Diệp Hải trong miệng nói ra, hắn sẽ chết, hoặc là hắn vạn nhất phụ lòng mỹ nhân tâm ý như vậy, cái kia không có bất kỳ ý nghĩa. Kỳ thực có thời điểm, Ninh Vinh Vinh cũng cảm thấy thật kỳ quái. Diệp Hải đều là làm chút không hiểu ra sao sự tình. Có thời điểm, nàng đều có thể cảm giác được Diệp Hải tâm bên trong xoắn xuýt. Nàng biết, Diệp Hải vừa mới bắt đầu nhận thức mọi người thời điểm, vốn không hề để ý qua bất luận người nào cảm thụ. Đối với nữ hài tử cũng là đánh no đòn này một loại thủ đoạn. Quả thực khiến người giận sôi. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới tiếp thu bất kỳ tâm ý của người ta. Chỉ là sau tới tiếp xúc nhiều, Diệp Hải mới bắt đầu tiếp nhận rồi Ninh Vinh Vinh. Thậm chí tiếp thu quá trình bên trong, Diệp Hải vẫn còn ở xoắn suýt. Ninh Vinh Vinh cũng không biết Diệp Hải ở xoắn suýt cái gì kinh. Nàng một cô gái đều thả xuống cái giá, Diệp Hải còn có cái gì không buông ra? Có điều hiện tại tốt, chỉ ít Ninh Vinh Vinh nghe thấy Diệp Hải nói không nghĩ nàng gả cho người khác từng cái này thì tương đương với là Diệp Hải hứa hẹn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,